Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 0541 chương xảo diệu kế sách. An Thụy Đạt hét thảm một tiếng, dùng cánh tay ngăn chặn ánh mắt của mình, cái tay còn lại quét ngang ra ngoài, nhưng nhào không, chờ đến chướng mắt lục sắc quang mang biến mất thời điểm. Người tuổi trẻ trước mắt đã không thấy. Hắn tìm kiếm lấy bốn phía, giận dữ hét, cút ra đây cho ta, giống cái nam nhân một dạng, đồ hèn nhát, lúc này ở mật thất vào miệng vị trí, một trận thanh thúy tiếng cười, thật có lỗi, nhìn ta phải nhanh lên rời đi, cảm tạ ngài cáo chi liên quan tới hắc ám chi vương ở chỗ đó. An Thụy Đạt nghe thanh âm cấp tốc mở ra mật thất môn. Trong mật thất trên vách tường có cái lỗ thủng, cực lớn lỗ thủng có thân ảnh chuồn đi vào. Hắn cười gằn nói, ngươi trốn không thoát, tiến nhập trong kim khố. An Thụy được chứng kiến thông hướng cống thoát nước cái này cái cự đại lỗ hồng. Đối phương từ cống thoát nước tiến đến, hắn nhào về phía cống thoát nước vào miệng, nhưng thân thể cao lớn vô pháp từ nhỏ hẹp lối vào chui vào. Khua tay quyền đầu đem cống thoát nước lối vào đập ra. Sau đó chui vào, thấy được một đám người. Giờ phút này những người kia trong mắt hắn tựa như là di động thực vật một dạng. Tốc độ cùng lực lượng, An Vị Đạt cũng sẽ không quá yếu. Liền coi như bọn họ từ cống thoát nước rời đi trở về mặt đất bên trên. Hắn chỉ cần một cái búng tay, cũng đủ để cho những quái vật kia nghe tin mà hành động. Ai Long Mã Tư Khắc dẫn một đám người tại trong cống thoát nước chạy trốn. Duy nhất ưu thế là có người đối cống thoát nước quen thuộc trình độ vượt qua giáo hoàng. Từ nơi này đi, quen thuộc cống thoát nước tên kia vu sư kinh hoàng nhắc nhở. Không ngừng phàn nàn, đáng chết, sớm biết ta không nên đi theo các ngươi cùng một chỗ. Cái này quá điên cuồng, truy đuổi chiến kéo dài thật lâu. Trọn vẹn nửa canh giờ, An Thụy Đạt dùng cậy mạnh nhượng truy đuổi đình trì. Hắn dùng nắm đấm tại răng khắp nơi cống thoát nước mở ra không ít đường tắt. Rốt cục ngăn ở bọn gia hỏa này phía trước. Bất quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn không nhìn thấy lần này sự kiện chủ mưu. Tên kia người trẻ tuổi, nhưng phía trước rõ ràng có thể nghe được tên kia người tuổi trẻ thanh âm. Hắn dự cảm không tốt lắm. Nói cho ta biết đáng chết Đường Ninh ở nơi nào. Ai Long Mã Tư Khắc đem trong tay một cái chim sáo chim vứt trên mặt đất. Chim sáo chim phát ra âm thanh. An Thụy Đạt, ngươi quá chậm, đến nhanh lên nữa. Thanh âm kia cùng tên kia người trẻ tuổi giống như đúc. Vừa rồi một mực trong đám người khiêu khích mình người cũng không phải là tên kia người trẻ tuổi, mà chính là cái này chim sáo chim. Ai Long Mã Tư Khắc vội vàng đem chim sáo chim nhặt lên giấu ở trong túi tiền của chính mình. Lộ ra ánh mắt vô tội, là chính nó muốn nói. Ta cũng không có cách nào. Ai Long Mã Tư Khắc chim sáo chim dùng đơn giản một chút ma pháp có thể. Cho hắn phát ra cái nào đó thanh âm của người. Cơ hồ giống như đúc. Trước đây hắn dùng để nói chuyện với chính mình. Làm dịu sống một mình tịch mịch. Lần này bị dùng để bắt chước Đường Ninh khẩu âm. Hiển nhiên nhượng giáo hoàng bị lừa rồi. An Thụy Đạt hiện tại xác nhận mình bị lừa. Đưa tay nắm lên một tên giáo đình thần chức nhân viên. Nói cho ta biết. Hắn ở đâu? Đừng gạt ta. Nếu không ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Hắn ngay tại phòng ngủ của ngươi dưới giường. Cũng không hề rời đi. Làm An Thụy Đạt truy sau khi ra ngoài. Trong phòng ngủ biến an tĩnh lại, có người từ dưới giường chui ra, vỗ vỗ đất trên người. Đường Ninh cũng không hề rời đi, vẫn như cũ lưu tại nơi này. Phía trước vậy chỉ bất quá là cái bẫy, lợi dụng alpha nguyên tố công kích ánh mắt của đối phương. Sau đó thừa đối phương thị lực thụ ảnh hưởng thời gian giấu đến dưới giường. Cái kia chim sáo mô phỏng thanh âm của mình có thể cho An Thụy Đạt tạm thời từ nơi này rời đi. Phải tranh lấy thời gian tìm tới hắc ám chi vương chỗ ẩn núp. Dựa theo An Thủy Đạt thuyết pháp, Hắc Ám Chi Vương ngay tại trong mật thất. Trước đây từ Kim Khố đi ra trong mật đảo cũng không có còn lại mật thất. Như vậy căn phòng ngủ này bên trong vẫn còn có mật thất tồn tại. Trong phòng tìm kiếm, đến tận lực tiết kiệm thời gian. Những cái kia hấp dẫn An Thủy Đạt người không chống được thời gian quá dài. Dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng tìm tòi. Đầu tiên là vách tường. Trơn nhẵn trên vách tường từng tấc vuốt ve. Mật thất lối vào nhất định tại ngươi có thể đụng tay đến địa phương. Nếu như phóng tới chỗ càng cao hơn, đối với An Thụy Đạt tới nói cũng là phiền toái cực lớn. Cũng không thể mỗi lần đều mang lên một cái ghế đứng ở phía trên. Cái này không phù hợp lẽ thường. Đem mỗi một tấc đưa tay có thể đụng mỗi một tấc vách tường đều vuốt ve một lần. Nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Không có ở trên vách tường. Như vậy nhất định tại một ít đồ vật bên trên. Có phải hay không là trên mặt đất. Bắt đầu tìm kiếm mặt đất. Mỗi một tấc mặt đất đều tiến hành tìm kiếm. Nhưng là vẫn không có tiến triển. Chỉ còn lại có đồ vật. Muốn tại cái này tạp nhạp gian phòng bên trong đem những vật phẩm kia đều tìm kiếm một lần hiển nhiên không quá hiện thực. Chỉ có thể xem xét trọng điểm đồ vật. Mở ra những cái kia ngăn kéo. Bên trong có một ít thường ngày đồ dùng. Thậm chí còn có một số nữ nhân mới dùng đồ trang điểm. Nếu như là lúc bình thường nhất định phải hào hào đùa cợt một phen. Nhưng giờ phút này thời gian thực sự rất thiếu thốn. Đem tất cả ngăn kéo đều tìm kiếm một lần. Không có thu hoạch, đến cùng ở nơi nào đâu. Đường Ninh tựa ở trong hộp tủ quan sát đến bên trong căn phòng mỗi khắp ngõ ngách. Suy đoán có khả năng nhất địa phương. An Thụy Đạt tính tình tương đương cẩn thận. Hắn nhất định sẽ làm cho mình tùy thời đều tiếp cận mật thất lối vào. Mà chốt mở tự nhiên cần phải tùy thời đều có thể đè vào. Lúc ban ngày đương nhiên không cần lo lắng. Bởi vì khi đó tỉnh dậy, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể có thời gian phản ứng. Nhưng là buổi tối làm người tiến vào trạng thái ngủ thời điểm liền không khả năng tùy thời có thể. Nhìn chăm chú đến nguy hiểm, như vậy cái này thiết kế đã khuynh hướng lúc buổi tối dễ dàng hơn. Ban đêm muốn ngủ tự nhiên muốn lên giường, trừ phi một số có đặc thù đam mê người tốt mới không ngủ ở trên giường. Mạch suy nghĩ rõ ràng, như vậy cơ quan nhất định tiếp cận nhất giường, đi đến bên giường, muốn đem giường dịch chuyển khỏi. Nhìn xem đầu giường dựa vào vách tường bộ phận phải chăng có thể tìm tới ẩn tàng cơ quan. Nhưng kéo lấy giường thời điểm mới phát hiện, cái giường này không thể di động, bị cố ổn định ở trên tường. Đầu giường liên tiếp vách tường, như vậy cái giường này nhất định có chút cổ quái. Đưa tay ở giường đầu vuốt ve, một lát sau rốt cục có phát hiện, leo đến trên giường. Quan sát ngón tay đụng chạm đến đầu giường bộ vị, thấy được một cái lỗ thủng nhỏ chỉ có một cái đầu ngón tay có thể luồn vào qua. Đương nhiên cái này có thể là cái gì khác cơ quan. Dù sao cũng phải ấn một cái thử một chút, đưa tay đi vào dùng đầu ngón tay đè xuống lỗ thủng nhỏ bên trong cơ quan. Đột nhiên giường một bên trên vách tường phát ra rất nhỏ tiếng oanh minh âm. Một cái thạch cửa mở ra, chật hẹp trong cửa đá một đầu thông hướng lòng đất thông đạo. Thang lầu hai bên trên vách tường có không ít dùng để chiếu sáng ngọn đèn. Tiến vào chật hẹp trong cửa đá, không gian biến rộng lớn, theo bậc thang từng tầng hướng xuống, đến cuối thời gian thấy được một tòa cự đại mật thất. Trong mật thất có một cái cầu thang đá. Trên bệ đá để đặt lấy một cái dương, trên cái dương khóa, mà lại thực hiện một chút ma pháp, vô pháp mở ra, Đường Ninh lợi dụng ma pháp bắt đầu hiểu biết mở dương. Trên cái dương chính là ma pháp trận, giải khai ma pháp trận muốn so giải trừ đồng dạng ma pháp tốn hao nhiều thời gian hơn mới được. Xin nhờ, nhanh lên, đừng làm khó dễ ta. Đường Ninh kiểm tra trên cái dương ma pháp trận. Cũng không có phát giác trên vách tường biến hóa. thẳng đến trên vách tường phát ra một số thanh âm. An Vị Đạt, là ngươi sao? Ngươi đang làm gì? Trong vách tường thanh âm oanh minh không ngớt, làm cho cả mật thất cũng bắt đầu đung đưa, người nhao nhao đến ta nghỉ ngơi. Đáng chết, Đường Ninh cấp tốc cách cái dương hơi xa một chút, nhìn lấy bắt đầu hiển hiện một số hắc sắc sương mù nhiều vách tường. Đó là một loại nào đó quái vật thân ảnh, vặn vẹo dữ tợn, một lát sau tấm kia kinh khủng gương mặt hiển hiện ở trên vách tường. Màu đen bóng dáng hư huyễn phiêu miểu, giờ phút này khuôn mặt kia cũng chính nhìn lấy trong mật thất người trẻ tuổi. Hai người nhìn nhau đầy đủ lâu thời gian, Đường Ninh đã đoán được thân phận của đối phương, là Hắc Ám Chi Vương. Chỉ có Hắc Ám Chi Vương thân thể mới có thể là bóng tối vô tận, làm cho không người nào có thể xem thấu, cho dù là linh hồn trạng thái cũng là như thế. Không phải An Thụy Đạt, ngươi là ai? Thanh âm kia tương đương bất hữu thiện. Hắc ảnh bắt đầu lấp lóe, nồng đậm hắc vụ từ trong vách tường chảy sông tới. Tại trong mật thất phi vũ, Đường Ninh lấy lại bình tĩnh, nhìn thoáng qua những cái kia chạy trốn hắc sắc sương mù nhiều, ngả mũ hành lễ, tôn kính Hắc Ám Chi Vương. Ta thay ngươi tốt đồng bọn Cụ Phong Chi Vương mang đến chân thành ân cần thăm hỏi. Cụ Phong Chi Vương, trên vách tường hắc ảnh lơ lửng không cố định, tính khí bạo lệ, thanh âm âm u, ngươi đến cùng là ai? Đừng nghĩ giả mạo tên ngu ngốc kia. Ta không có giả mạo, ta đích xác gặp qua hắn, cũng đem hắn ân cần thăm hỏi mang cho ngài. Đường Ninh đem cái mũ một lần nữa đeo lên, đi về trước một bước, khoảng cách vách tường càng gần một chút, nhìn lấy trên vách tường gương mặt kinh khủng, nếu như ngài không tin, ta có thể chứng minh. Hắn đem cái này bức chân dung đem ra mở ra, trên bức họa hình ảnh triển lãm tại vách tường trước mặt. Hắc Ám Chi Vương nhìn lấy trên bức họa hình ảnh, biến càng thêm táo bạo, đáng chết, cầm xa một chút, ta không muốn nhìn thấy cái này ngu xuẩn nữ nhân. Đường Ninh đem bức họa kia thu vào, đắc ý cười nói, hiện tại ngài gặp được vật chứng, hẳn là tin tưởng ta gặp qua ngài tốt đồng bọn Cụ Phong Chi Vương đi. Thu hồi ngươi ngu xuẩn miêu, tả, hắn không phải đồng bọn của ta, địch nhân là của ta. Hắc Ám Chi Vương vẫn đối năm đó phát sinh cái này đoạn quá khứ ký ức vẫn còn mới mẻ, Cụ Phong Chi Vương bởi vì một nữ nhân phản bội hắn, hai người tương tàn, cuối cùng nhượng hắn biến thành bây giờ bộ dáng này. Lấy lại tinh thần, Hắc Ám Chi Vương mang theo oán khí hỏi, hắn cũng còn sống? Đương nhiên hắn còn sống, bất quá cùng ngài một dạng, đã mất đi thân thể, chỉ có linh hồn. Ta muốn ngài hẳn là so ta rõ ràng hơn. Đường Ninh nhún nhún vai, hắn không có ngài may mắn như vậy, sở hữu trung thành nô bộc, cho nên linh hồn của hắn tạm thời cũng không còn chỗ ẩn thân. Hắc Ám Chi Vương vui với nghe được tin tức như vậy, cười như điên nói, đó là hắn gieo gió gặt bão, không có người sẽ đồng tình hắn bi thảm tao ngộ. Đường Ninh gật gật đầu, nói có đạo lý, vô luận là hắn tao ngộ, vẫn là của ngài tao ngộ đều không đáng đến đồng tình. Từ thế giới của mình đi vào thế giới của người khác, cũng dự định đem nơi này biến thành địa ngục kinh khủng, dạng này người có dạng gì hạ tràng cũng không ngoài ý liệu. Hắc Ám Chi Vương nghe được người trẻ tuổi đùa cợt ngữ khí, khí lim màu đen bắt đầu tiếp cận người trẻ tuổi, nếu như ngươi không hiểu được lễ phép, ta không ngại dạy dỗ ngươi. Những cái kia khí lưu tại chung quanh thân thể quanh quẩn, tuy có khả năng cướp đi tính mạng của hắn, hoặc là nói đem hắn biến thành cùng An Thụy Đạt một dạng quái vật, không có người hội không sợ, nhưng giờ phút này hắn đến giả bộ như không sợ chút nào. Đường Ninh mở ra tay, đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngài phải nghĩ biện pháp không kinh động ngài cái vị kia đồng bạn. Ngươi tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Hắc Ám Chi Vương cực độ phẫn nộ, khí lưu màu đen đem người trẻ tuổi trói lại, tăng lên tới giữa không trung. Ta bây giờ đang ở trên thân thể của ngươi, mở cái lỗ thủng. Nhượng cụ Phong Chi Vương nhìn một cái, Đường Ninh nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh, hắn nhắc nhở lấy chính mình, bình tĩnh một chút, hắn không dám bắt ngươi thế nào, đây chẳng qua là đe dọa mà thôi. Một lát sau thân thể trọng tân về tới trên mặt đất. Hắc ám Chi Vương hoàn toàn chính xác không dám cầm cái này người trẻ tuổi thế nào. Cái này người trẻ tuổi cùng đồng bạn của hắn cụ Phong Chi Vương có quan hệ. Nếu như thương tổn đối phương, vị kia cụ Phong Chi Vương nhất định sẽ làm ra một số điên cuồng sự tình. Tựa như là lần trước vì một nữ nhân không tiếc cùng mình đồng quy vu tận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.